Chế tạo hào môn, chương 99, góc truyện audio.com, chút chuyện đấy tôi không để ý đâu. Hoắc Khải, nói, xoay người qua nhìn ông gác cổng, rút trong túi ra, một gói giấy, chìa ra nói, lần đầu gặp mặt gửi ông, chút trà gừng thủ công này, tốt cho sức khỏe người, già lắm đấy. Chút quà mọn của ít lòng nhiêu. Ông gác cổng có hơi sững lại một chút, rõ ràng, không hề ngờ tới lần đầu Hoắc Khải đến đã chuẩn bị quà tuy rằng không đắt tiền nhưng rõ ràng là dựa theo nhu cầu của ông ta mà tặng. Không đề cập đến cái khác, chỉ riêng tấm lòng này thôi đã làm ông ta có ấn tượng tốt với anh. Ông ta cười tít mắt nhận lấy trà gừng, không khỏi gật đầu liên tục nói, đứa trẻ ngoan, đứa trẻ ngoan. Ông ta chỉ là một nhân viên gác cổng bình thường, chẳng có học thức gì, cũng chẳng biết vòng vo tam quốc. Ông ta thấy một người nào tốt thì chính là tốt cho, dù có là khen thì cũng chất phác như thế. Hoắc Khải cười nói, trà gừng tuy có tốt nhưng uống nhiều dễ bị nhiệt, ông dùng từ từ thôi. Biết rồi, ông gác cổng cười híp mắt, Vương Hạn Giật ở bên cạnh lại bĩu môi, ai mà ngờ, người gác cổng nhà Triệu Vĩnh An lại là một ông gác cổng trường đại học bình thường chứ, không có gia thế gì cũng chẳng có năng lực người như thế mà anh còn vừa tặng quà lại vừa quan tâm, đúng là dành hết việc làm. Hoắc Giai Minh cũng có suy nghĩ như vậy, nhưng, đồng thời trong lòng cậu ta cũng có một cảm giác kỳ, lạ. Cảnh tượng này, sao lại có cảm giác như đã từng gặp ở đâu đó? Cũng có thể nói, cách làm việc, cách nói chuyện của người đàn ông trước mặt này đều làm cậu ta có một cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Chưa đợi Hoắc Giai Minh nghĩ kỹ, Triệu Vĩnh An đã từ vườn rau bước đến, cho dù là Triệu Vĩnh An hay là Đường Thế Minh, đang cầm lưỡi liềm theo sau, trên người đều dính chút bùn đất. Hai người đã nhổ cỏ, bới đất từ sáng sớm, ông ấy muốn trồng một chút cà chua để sau này có thể làm món trộn ăn. Triệu Vĩnh An vừa cầm lấy chiếc khăn mặt để lau chấm tay mà Đường Thế Minh đưa cho, vừa cười nói với Hoắc Khải, đến rồi à, chào buổi sáng. Hoắc Khải chào hỏi rất chân thành, Hoắc Giai Minh và Vương Hạn Giật cũng vội lên tiếng chào. Triệu Vĩnh An liếc nhìn bọn họ đáp đại một tiếng. Lúc này ông gác cổng giơ trà gừng trong tay lên, mặt rõ vẻ khoe khoang, cậu này mang cho tôi trà gừng đấy, chút nữa tôi cho ông thử một cốc. Lão già này còn dám khoe khoang với tôi à? Triệu Vĩnh An cười, vờ mắng một câu rồi lại nhìn Hoắc Khải, nói tốt lắm, biết tôn trọng người già, rất lễ phép, có điều nếu cậu đã tặng quà cho ông già này, thế tôi thì sao? Nói trước nhé, nếu mà làm tôi hài lòng, buổi trưa ở lại ăn cơm, nếu mà làm tôi phật ý, trà cũng không có mà uống đâu. Tuy rằng miệng thì nói vậy, nhưng trong mắt Triệu Vĩnh An thì lại tràn ngập sự tán thưởng. Ông ấy rất rõ, mấy người đến nhà này chẳng có ai chấm co ai ông gác cổng ra gì, tự bản thân người gác cổng này xuất thân bình thường, cách nói chuyện với cách làm việc đều không khác gì so với tầng lớp thấp. Bao nhiêu năm nay rồi, lần đầu đến đã chuẩn bị quà chẳng có mấy người. Hồi trước ngôi sao hy vọng nhà họ Hoắc là một, bây giờ lại có thêm một nữa. Hoắc Khải đưa chỗ sách trong tay ra, nói tôi chọn rất lâu đấy ạ, cảm thấy sách này rất hợp với ông. Triệu Vĩnh An nhận lấy rồi liếc qua, sau đó ngây ra, mất mấy giây rồi cười ha hà, nói cậu nhóc này quả nhiên rất thú vị, nào đi. Uống trà đi. Hoắc Giai Minh và Vương Hạn Giật đều nhìn rất rõ, đó chỉ là một cuốn sách dạy nấu ăn rất bình thường, không có gì đặc biệt cả. Nhưng một cuốn sách dạy nấu ăn lại có thể làm Triệu Vĩnh An vui vẻ như vậy, thật sự làm hai người chẳng hiểu mô tê gì. Đường Thế Minh tuy rằng có chút bất ngờ, nhưng ánh mắt nhìn Hoắc Khải cũng đã thêm vài phần tán thưởng. Người trẻ tuổi này cũng khá là thông minh đấy, nhân vật giống như Triệu Vĩnh An đây, có sách gì mà còn chưa từng xem qua. Cho dù anh có tìm được bản đơn lẻ trên thế giới, đến thì cũng chưa chắc ông ấy đã thích. Hoắc Khải chọn một lối đi khác, mua cho ông ấy một cuốn sách dạy nấu ăn. Trông thì có vẻ bình thường, nhưng thực tế đến tuổi của Triệu Vĩnh An như thế này rồi, không vợ, không con, ông ấy còn có mong đợi gì lớn lao đối với cuộc sống này nữa. Trừ phi, là ông ăn uống no say, đợi hai chân duỗi thẳng, nằm xuống đắp miếng đất lên, bái bai thế giới này. Người không có suy nghĩ quá nhiều, nhu cầu cũng đơn giản, thì thứ đồ giản đơn nhất mới là thứ mà ông ấy cần. Hoắc Khải cũng nhìn thấu lòng người, giải quyết vấn đề từ tận gốc. Sự thật đã chứng minh cuốn sách dạy nấu ăn của .ans mua khá hợp với khẩu vị của ông ấy. Lúc đi qua con đường lót mặt đá vỡ, Triệu Vĩnh An không ngừng giới thiệu về các loại hoa mọc ven đó .co Hoắc Khải nghe. Có thể thấy được ông ấy rất yêu thích hoa cỏ, nên nói chuyện nghe vô cùng am hiểu. Thỉnh thoảng Hoắc Khải cũng vâng dạ mấy tiếng tỏ vẻ là mình vẫn đang nghe, nhưng lại không hề chủ động đi tiếp chuyện với ông ấy mấy vấn đề nhỏ nhặt này. Người già thích lải nhải, đây là do tuổi tác gây nên, có những lúc họ không cần người nói cùng. Nhưng lại cần có người ở bên cạnh lắng nghe. Còn Hoắc Khải lại rất giỏi ở điểm này, Mãi đến tận lúc bước vào phòng, Triệu Vĩnh An rất hài lòng mà nói với Hoắc Khải, bao nhiêu lâu nay rồi, vẫn là nói chuyện với cậu thoải mái nhất. Hoắc Khải cười, nhận lấy trà từ tay Đường Thế Minh, nói ông thấy thoải mái là được, ngồi xuống, nghỉ chút đi, tôi đi pha trà. Được, cậu pha đi. Triệu Vĩnh An rất cao hứng, ngồi xuống trước bàn, quay đầu lại nhìn thấy Hoắc Giai Minh và Vương Hạn Giật đang đứng đó, liền vậy chấm tay gọi, hai người cũng lại đây đi, tí nữa cùng ngồi, uống trà cậu ta pha, ngon thì khen mấy câu, không, ngon thì hất vào mặt cậu ta, lãng phí lá trà tốt của tôi. Câu này chỉ đơn giản là một câu nói đùa, còn, người có thể làm Triệu Vĩnh An đùa như vậy thì đã, không còn nhiều nữa. Nói nghiêm túc thì ông ấy và Hoắc Khải mới chỉ gặp mặt lần thứ hai, nhưng quan hệ lại thân thiết như đã quen biết từ lâu, làm Đường Thế Minh cũng cảm thấy rất ngạc nhiên. Mỗi một hành động của Hoắc Khải đều rất hợp, người già thích lải nhải, đây là do tuổi tác gây nên, có những lúc họ không cần người nói cùng, nhưng lại cần có người ở bên cạnh lắng nghe. Còn Hoắc Khải lại rất giỏi ở điểm này. Mãi đến tận lúc bước vào phòng, Triệu Vĩnh An rất hài lòng mà nói với Hoắc Khải, bao nhiêu lâu nay rồi, vẫn là nói chuyện với cậu thoải mái nhất. Hoắc Khải cười, nhận lấy trà từ tay Đường Thế Minh, nói ông thấy thoải mái là được, ngồi xuống, nghỉ chút đi, tôi đi pha trà. Được, cậu pha đi. Triệu Vĩnh An rất cao hứng, ngồi xuống trước bàn, quay đầu lại nhìn thấy Hoắc Giai Minh và Vương Hạn Giật đang đứng đó, liền vậy chấm tay gọi, hai người cũng lại đây đi, tí nữa cùng ngồi uống trà cậu ta pha, ngon thì khen mấy câu, không, ngon thì hất vào mặt cậu ta, lãng phí lá trà tốt của tôi. Câu này chỉ đơn giản là một câu nói đùa, còn, người có thể làm Triệu Vĩnh An đùa như vậy thì đã, không còn nhiều nữa. Nói nghiêm túc thì ông ấy và Hoắc Khải mới chỉ gặp mặt lần thứ hai, nhưng quan hệ lại thân thiết như, đã quen biết từ lâu, làm Đường Thế Minh cũng cảm thấy rất ngạc nhiên. Mỗi một hành động của Hoắc Khải đều rất hợp lòng Triệu Vĩnh An, anh giống như là con sâu trong lòng ông ta vậy, biết được ông ấy thích nhất kết quả như thế nào. Hoắc Giai Minh cùng Vương Hạn Giật ngồi xuống, nhìn thấy Hoắc Khải thành thục rửa trà, pha trà, phân trà. Pha trà rất cầu kỳ, có nhiều người phải dùng cả đời để nghiên cứu cái này, hiện nay có không ít quán trà cũng đang phổ biến cách pha trà chính tông từ cổ đại. Đối với người rảnh rang nhàn nhã mà nói thì uống trà như vậy rất thú vị, đối với người bình thường thì uống trà như vậy chính là đang lãng phí thời gian. Phần lớn mọi người có thói quen đổ cả một nhúm lá trà vào cốc giữ nhiệt, chẳng quan tâm nhiệt độ của nó là bao nhiêu, đổ đầy là được. Nào giống Hoắc Khải, một chuỗi quy trình mười, mấy bước gọn gàng ngăn nắp. Động tác của anh nho nhã vô cùng, vừa nhìn là biết tay nghề lâu năm, đến Triệu Vĩnh An cũng phải thầm gật gù. Chỉ riêng công đoạn pha trà thôi đã không moi, móc được ra khuyết điểm gì rồi. Trước đây có từng học chuyên môn về cái này rồi, à, Triệu Vĩnh An hỏi. Cũng không hẳn thế, trong nhà có đứa em trai, thích uống nên tìm người ta theo học mấy ngày thôi, Hoắc Khải nói, đưa cốc trà đã pha xong cho Triệu Vĩnh An. Triệu Vĩnh An cầm lấy, nhấp nhẹ một ngụm, gật gù, nói, không. Tôi, Hoắc Giai Minh cũng cầm lấy một cốc lên uống thử, đôi mắt đột nhiên sáng lên. Hoắc Giai Minh cũng giống bố của mình, từ nhỏ đã bị ảnh hưởng cái khí chất thư sinh, rất thích mấy thứ từ xa xưa như thế này. Cậu ta nếm thử thì cảm thấy đây là trình độ hiếm, có khó tìm, có thể làm bề trên trong nhà yêu thích, hoàn toàn có thể sánh ngang với hàng cao cấp. Trà mà Hoắc Khải pha ra, hương vị tinh khiết, dư vị tràn đầy, xoay vần trong khoang miệng còn có vị thơm, thanh thanh mãi không dứt. Trà ngon, trừ lý do là lá trà tốt ra thì cũng phải nói, là do tài nghệ của người pha trà cũng vô cùng đến nơi, đến chốn. Nếu không lá trà có tốt đến đâu đi chăng nữa thì mùi vị của nó cũng sẽ bị mất đi nhiều. Uống trà đừng uống nhanh thế, phải cảm nhận từ từ, như thế mới cảm được muôn vàn trạng thái của cuộc sống, Hoắc Khải đáp. Hoắc Giai Minh, ừ một tiếng rồi trả lời theo thói quen, biết rồi mà. Vừa thốt ra câu này xong, cả hai đều có chút kinh ngạc. Đoạn đối thoại như thế này, hồi trước bọn họ hay nói lúc uống trà. Bởi vì Hoắc Giai Minh uống trà thường uống rất nhanh, cứ một cốc lại một cốc thường hay bị chú ắng, là đàn gảy tai trâu. Hoắc Khải cũng thường hay nhắc nhở Hoắc Giai Minh ở điểm này, sau khi cậu ta bị nhắc nhở xong, chẳng bao lâu sau lại chứng nào tật nấy. Lần uống trà này đã lặp lại quá trình ngày trước, Hoắc Khải lập tức bình ổn lại tâm trạng đang gợn, sóng, biểu cảm thì không lộ ra điều gì, nhưng vẻ kỳ quái của Hoắc Giai Minh và Vương Hạn Giật anh đều đã thấy. Đến lúc này, cậu ta cuối cùng cũng nhớ ra tại sao, vừa nãy mình lại cảm thấy quen thuộc rồi. Nếu nhớ không nhầm, năm đó lúc anh ba Hoắc Khải đưa cậu đến thăm hỏi Triệu Vĩnh An cũng đã từng làm như vậy. Trước tiên là anh tặng quà cho ông gác cổng để tạo ấn tượng tốt đẹp cho đối phương. Mà lúc uống trà bây giờ đây, anh đều nói những lời mà hồi trước anh ba thường bảo ban cậu. Nếu không phải khuôn mặt và giọng nói người đàn ông trước mặt này không khớp, anh ba lại đang quản lý việc ở trong gia tộc nên không có thời gian đến, Hoắc Giai Minh còn tưởng đây chính là người anh trai mà cậu sùng bái kính nể nhất. Cách Chương.